Cực phẩm thiên vương, chương 560, oán độc 1, góc truyện audio.com. Ban đêm đích chín khê gửi côi viên có vẻ cực kỳ u tĩnh, cả người giàu có khu trong, chỉ có số lượng không nhiều lắm đích vài tòa biệt thự đèn sáng quang, hòa nhã đích ánh trăng nghiêng rơi xuống, rơi tại người giàu có khu trong, giống như vì cả người giàu có khu phủ thêm một kiện màu bạc đích áo khoác bình thường, ngân quang nhiều điểm. Đứng ở cửa sổ sát đất bên, nhìn ngoài cửa sổ đích bóng đêm, Trần Phàm đích sắc mặt phức tạp. Các nam nhân luôn thổi phồng mình ngoạn qua bao nhiêu nữ nhân, mà các nữ nhân rất ít nói mình hòa đa thiếu nam nhân đã làm cái loại chuyện như thế này. Từ ý nghĩa nào đó trên nói, nam nhân là ở khoe khoang, nữ nhân là ở tránh né. Tại Trần Phàm trở thành đồ tể, diệt trừ huyết sắc luyện mục kia 2 năm trong, hắn cùng rất nhiều đích nữ nhân phát sinh quan hệ. Khi đó, hắn cho rằng song phương là các được cái cần, không quan tâm ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt, nói khó nghe điểm chính là một hồi phóng túng đích trò chơi. Đi vào Đông Hải cùng Suzan cùng một chỗ sau, Trần Phàm không có tái giống như trước như vậy phóng túng, tương phản. Hắn không hề khinh suất địa cùng nữ nhân phát sinh cái loại này quan hệ. Tại quá khứ đích hơn 1 năm thời gian trong, cùng hắn phát sinh quan hệ đích nữ nhân có Đại Phù, Lý Dĩnh, Thánh Nữ. Này 3 người tại Trần Phàm trong lòng đích địa vị là những phóng túng trò chơi trong đích nữ diễn viên không thể bằng được đích 1-3 người cùng hắn cũng có nhất định đích tình cảm trụ cột. Nạp Lan Hương Hương là hơn 1 năm này đến đệ tứ cùng hắn phát sinh quan hệ đích nữ nhân. Nạp Lan Hương Hương bất đồng với những phóng túng trò chơi trong đích nữ diễn viên, đồng dạng cũng không giống Đại Phù, Lý Dĩnh, Thánh Nữ như vậy bị hắn trở thành mình đích nữ nhân. Nàng tại Trần Phàm trong mắt thân phận lại xen vào 2 người giữa. Bởi vì thất thủ giết chết Nạp Lan Hương Hương tỷ sự tình, Trần Phàm đối với Nạp Lan Gia Thủy chung ôm có áy náy chi tâm. Loại này áy náy chẳng những biểu hiện tại Bảo Nhi trên thân, còn bao gồm Nạp Lan Hương Hương. Này cũng là hắn đối với Nạp Lan Hương Hương lặp đi lặp lại nhiều lần trả thù mình, thờ ơ, không hề động giận đích nguyên nhân chủ yếu. Không có tình cảm trụ cột cũng không phải phóng túng trò chơi, hơn nữa là một cái lệnh mình áy náy đích nữ nhân. Tại thế này một loại tình hình hạ, Trần Phàm cùng Nạp Lan Hương Hương phát sinh quan hệ sau. Nạp Lan Hương Hương đích câu nói kia, bao nhiêu mời hắn đích trong lòng có chút xúc động. Hắn tuy rằng đối với Nạp Lan Hương Hương điên cuồng đích hành động rất nghi hoặc, thậm chí còn có chút phẫn nộ, nhưng mà chính như Nạp Lan Hương Hương theo như lời đích như vậy. Hắn chiếm được Nạp Lan Hương Hương đích lần đầu tiên, cho dù ngươi chướng mắt thân thể của ta, nhưng ta ít nhất là lần đầu tiên, ngươi còn như vậy sao? Đúng vậy, ta nội tâm rất kháng cự, ta đối với ngươi vẫn như cũ còn lưu lại hận ý. Nhưng ta nghĩ dùng phương thức này chuộc tội không được sao? Phẩy, Nạp Lan Hương Hương lời nói giống như là sử dụng ma pháp bình thường. Không ngừng mà tại Trần Phàm đích bên tai quanh quẩn, ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Chuộc tội sao, vù, Trần Phàm hung hăng phun ra một ngụm hờn dỗi, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Cùng lúc đó, mặt khác một phòng ngủ trong, đem mình đích thân thể giặt sạch hơn 10 biến đích Nạp Lan Hương Hương quang thân thể cuộn mình tại góc tường, hai tay ôm đầu gối ánh. Góc truyện audio.com, mắt nán lại sáp địa nhìn vào ga trải giường. Lần đầu tiên, tại đây cái bị tiền tài ăn mòn đích niên đại, càng ngày càng nhiều đích nữ nhân không quan tâm này ba chữ cũng càng ngày càng không đáng giá. Nhưng, này vẫn như cũ là các nữ nhân trong lòng rất mẫn cảm đích 3 chữ. Một cái hôn tiền cùng rất nhiều nam nhân phát sinh quan hệ đích nữ nhân có lẽ hội quên cùng mình lão công đêm tân hôn sex đích cảm giác, nhưng mà tuyệt đối sẽ không quên lần đầu tiên sex đích cảm giác, đồng dạng cũng sẽ không quên để một cái cướp đi nàng thân thể đích nam nhân. Năm nay đã 26 tuổi đích Nạp Lan Hương Hương, thủ thân như ngọc 26 năm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, tại quá khứ 26 năm trong, thích đích cũng được, không thích đích cũng tốt, thậm chí bao gồm nàng từng đích vị hôn phu ở bên trong, tất cả người chẳng những không có tìm được thân thể của nàng lập tức nụ hôn đầu tiên đều không có tìm được. Mà hôm nay, nàng đem tất cả đích lần đầu tiên cũng cho một cái nàng lúc trước nằm mơ cũng muốn trả thù đích nam nhân. Cứ việc nàng đã hạ quyết định nào đó quyết định. Hơn nữa là cam tâm tình nguyện địa đi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, nhưng đương sự tình phát sinh sau. Nàng mới cảm thấy, kết quả tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng đích còn muốn khó có thể chấp nhận. Hối hận sao, có chút, nhưng mà trên thế giới này không có thuốc hối hận bán. Ánh đèn hạ, Nạp Lan Hương Hương tựa hồ cũng hiểu được điểm này. Nhìn vào, nàng lại vô lực địa nhắm 2 mắt lại. 2 hàng ủy khuất đích nước mắt từ mắt của nàng vành mắt trào ra. Lướt qua nàng kia trương mê người đích khuôn mặt chảy vào trong miệng. Nước mắt đích hương vị toan điềm khổ lạt đều có, hay là chỉ có trong đó một loại. Chỉ có nàng tự mình biết, Đường Nạp Lan Hương Hương lại mở mắt đích thời điểm kia trương mê người đích khuôn mặt trên hối hận, thương cảm, ủy khuất đợi chút cảm xúc không còn sót lại chút gì, có chỉ là làm nhân giận sôi đích bình tĩnh, con ngươi trong đích ánh mắt cũng đặc biệt bình địa tĩnh về dưới. Nạp Lan Hương Hương, không ai bức ngươi, hết thảy cũng là chính ngươi lựa chọn đích, phẩy, một khi đã lựa chọn con đường này, như vậy, cho dù quỳ, cũng muốn bắt nó đi hoàn. Ánh đèn hạ, Nạp Lan Hương Hương hai tay nắm chặt ở trong lòng nói cho mình. Hoặc có lẽ là vì Nạp Lan Hương Hương sự tình đối với Trần Phàm ảnh hưởng không nhỏ, ngày hôm sau, hắn không có giống thường ngày như vậy sớm địa rời giường luyện công buổi sáng. Đại ca ca, đại lười, rời giường. 7 giờ trung đích thời điểm, đương Trần Phàm ngồi ở đầu giường hút thuốc đích thời điểm, hành lang trong vang lên Bảo Nhi vui vẻ đích thanh âm. Kẹt kẹt, sau đó, cùng với một tiếng vang nhỏ cửa phòng lộ ra một đạo khe hở, mặc màu trắng tiểu váy. Chát nơ con bướm đích Bảo Nhi như là làm kẻ trộm bình thường, bái khe cửa nhìn. Đại ca ca không học hảo, buổi sáng lên đến tử hút thuốc. Mắt thấy Trần Phàm trần trụi trên thân, ngồi ở đầu giường hút thuốc Bảo Nhi hầm hừ địa đẩy ra cửa phòng, hai tay chống nạnh giáo huấn, nói. Thư trên nói, mỗi ngày buổi sáng lên đến muốn uống một chén tối hôm qua lạnh đích nước sôi đối với thân thể có rất lớn đích chỗ tốt. Mà dậy giường tự hút thuốc đích lời nói, đối với thân thể rất bất hảo. Nghe Bảo Nhi đích không rút, Trần Phàm cười khổ bóp diệt, góc chuyện audio.com, tàn thuốc không hề đi Nạp Lan Hương Hương không thể nói lý đích hành vi. Cách chương.